Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, Phương Đông Bạch bị Năng lợi hại nhất, hắn đau đến không được lại không dám chạm vào chính mình mặt. Hắn hoài nghi chính mình hiện tại đã trọng độ bỏng, so với hắn còn hảo một chút Tơ Diệu cả khuôn mặt đều cùng đít khỉ giống nhau. Hồng cơ hồ muốn chóc ra, hắn khẳng định càng không xong. Đối với khuôn mặt thập phần yêu quý Phương Đông Bạch giận không thể át. Nhưng cũng chỉ nghẹn tức giận, không thêm phiền, ở giao thủ chung. Bọn họ đối với Hồng Hạc biến dị hỏa hệ công kích có càng thiết thực nhận chi, Lý Hiên Viên lục cấp. Trung giai dị năng đều không phải đối thủ, đối phó bọn họ lại là vẫn luôn lục cấp cao giai Hồng Hạc. Hầu Dĩnh chặn lại hắn công kích cũng không thoải mái, bởi vì nó công kích hỏa lực phi thường hung mãnh. Cùng phía trước trải qua biến dị băng hệ gấu Bắc Cực cùng Bạch Kình hiệu quả như nhau chính là bọn họ biến dị hỏa hệ dị năng, có thể ảnh hưởng quanh mình nhiệt độ không khí, ngũ hành liệt hỏa lấy cực nóng chưng nấu, chính chủ, phương thức khiến cho nhân thể từ ngoại từ nội bị cực nóng bỏng rát nếu không phải bọn họ có xong. Sinh dung lá cây ngăn cản, chỉ sợ đến sinh sôi bị nướng thành nguyên vị người là mơ siêu cơ diệu dùng lưỡi dao gió công kích. Nhưng là này đó dài quá cánh loài chim so hai chân lục sinh nhân loại càng đến tự nhiên phong yêu ái. Cơ diệu lưỡi dao gió còn không có giết đến lục cấp cao giai Hồng Hạc trước mặt. Đối phương dương cánh kích động một trận gió mạnh, ngạnh sinh sinh đem lưỡi dao gió hướng bọn họ phương hướng phản công lại đây. Cũng may có cứng cỏi dây đằng chống đỡ, nếu không này một kích, bọn họ sao phàm thai khẳng định sẽ bị chém thành mấy khối cơ diệu công kích như thế. Phương Đông Bạch kim loại công kích đồng dạng chiếm không được hảo, kim loại còn không có tới gần. Một bộ phận điểm nóng chảy thấp kim loại ngạnh sinh sinh bị nướng thành ngọn lửa màu đỏ. Bị khổng lồ Hồng Hạc dùng sức gió phản công sau khi trở về. Những cái đó bị thiêu nóng bỏng kim loại trang ở dây đằng cùng dung tụ diệp thượng. Phát ra tư tư bỏng cháy thanh, bạch bạch làm người một nhà ăn một cái buồn mệt, Lý Hiên Viên công kích dây đằng cũng bị cực nóng. Nướng đến héo héo, liền tính hai bên cấp bậc kém không phải rất lớn, hắn cũng đồng dạng không cụ bị bất luận cái gì ưu thế, chủ lực công kích còn phải dựa Hầu Dĩnh. Hắn lo lắng Hầu Dĩnh dị năng tiêu hao quá lớn tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Bởi vậy thừa dịp Hầu Dĩnh cùng Hồng Hạc đối chiến thời điểm, đem tay phúc ở Hầu Dĩnh trên eo, để hắn năng lượng kề bên hạn cuối thời điểm có thể từ trong thân thể hắn hấp thu năng lượng có thể. Bổ sung, Hầu Dĩnh nhíu nhíu mày, nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, giữ lại thực lực. Lúc sau trở về còn muốn dựa các ngươi, thấy Lý Hiên Viên tay còn không buông ra. Hầu Dĩnh cũng không có biện pháp, hắn hiện tại không ra tay tới, thấy Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu hiểu ra cũng muốn bào chế đúng cách. Hầu Dĩnh lắc đầu nói, đừng đi theo hồ nháo, Hiên Viên, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không dùng lô hội cho bọn hắn đắp một chút miệng vết thương, xem. Bọn họ hồng chóc ra mặt. Hầu Dĩnh thật đúng là lo lắng bọn họ như vậy hủy dung, Lý Hiên Viên lúc này mới nhớ tới lô hội tác. Dụng tới, lòng bàn tay trưởng phòng ra mấy tấc lớn lên lô hội. Thoát ly mộc tâm lô hội nhanh chóng khô khốc không hề có bất luận cái gì hơi nước. Lý Hiên Viên đành phải đưa bọn họ ra bong ra từng màng. Liền phát ra oánh lục quang trạch lô hội. Hình thành một mảnh lại một mảnh lát cắt dán ở Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch bị cực nóng bỏng rát. Miệng vết thương thượng tê, hai người ăn đau đến hít hà một hơi. Nhưng lô hội mát lạnh cùng ôn nhuận mộc tâm dễ chịu cảm giác thực mau giảm bớt bọn họ đau đớn nóng. Dực cả mơ siêu hai người cảm kích mà nhìn Lý Hiên Viên liếc mắt một cái. Liên tính không có thực chất tác dụng. Cũng tốt hơn ngạnh sinh sinh mà thừa nhận bỏng cháy thống khổ tới cường, cùng lúc đó. Hồng Hạc công kích không có nửa điểm thả lỏng, một truy một đuổi. Một công một chán, hai bên bay ra đảo nhỏ biên giới tiến vào mặt biển. Kia chỉ lục cấp cao giai dị năng Hồng Hạc lại còn không bỏ qua. Mãn hàm phẫn nộ mà công kích bọn họ, gió biển theo biến dị Hồng Hạc công kích cũng trở nên nóng rực. lên, ở 100 mét trong phạm vi, nhiệt độ không khí thiêu lên tới 30 độ. Sao trên đảo nhỏ Hồng Hạc khu vực còn muốn cực nóng. Song sinh dung lá cây hấp thu đủ rồi biến dị hỏa hệ dị năng. Hầu Dĩnh phản kích, Hồng Hạc hét lên một tiếng. Thế nhưng không đánh trả mà là mở ra cánh lập tức Hầu Dĩnh này một công đánh, chít chít. Một tiếng mỏng manh tiếng kêu ở lục cấp cao giai Hồng Hạc sau lưng vang lên. Hầu Dĩnh sửng sốt, ngay sau đó bốn người đều thấy một con hình thể phi thường tiểu nhân Hồng Hạc từ lửa lớn liệt điều. Sau lưng trượt xuống dưới, nôn nóng mà leo lên lửa lớn liệt điều thon dài chân. Lửa lớn liệt điều liều mạng ngăn cản, tiểu Hồng Hạc lại vẫn là ở Hầu Dĩnh công kích đánh sâu vào đi xuống rơi xuống. Cấp lửa lớn liệt thanh thanh thét chói tai kia chỉ tiểu Hồng Hạc so với lửa lớn liệt điều thật sự. Phi thường tu chân, nếu không gần nửa giờ đối chiến chung bọn họ cũng sẽ không phát hiện lửa lớn liệt điều trên. Lưng còn cõng một con tiểu Hồng Hạc, nó đại khái chỉ có mà thấy trước một con vịt con như vậy đại. Lông chim lấy màu trắng là chủ, chỉ có lưu màu điểm xuyết ở bạch vũ chung màu sắc biểu hiện đây là một con Hồng Hạc ấu điểu. Hơn nữa vẫn là một con nhất cấp biến dị Hồng Hạc rốt cuộc. Treo ở lửa lớn liệt điểu móng vuốt thượng tiểu Hồng Hạc chống đỡ không được mà rơi xuống, lửa lớn. Liệt điểu bạo nộ mà phản kích, mà liền ở Hầu Dĩnh lại lần nữa hấp thu Hồng Hạc dị năng công kích khi. Một cây dây đằng vòng qua hai người công kích trung tâm. Nháy mắt bắt được bất lực rơi xuống tiểu Hồng Hạc dây đằng hình thành một cái nho nhỏ tổ chim trạng. Kéo tiểu Hồng Hạc hướng về phía trước, chít chít tức. Tiểu Hồng Hạc tiếng kêu lại lần nữa vang lên, này phảng phất là một cái tín hiệu. Lục cấp cao giai Hồng Hạc công kích rộng mở mà ngăn. Lửa lớn liệt ngươi đen dài điểu mõm ngậm trụ dây đằng tổ chim. Ý đồ hướng đảo nhỏ phương hướng rời đi. Tiểu Hồng Hạc ở dây đằng tổ chim chung đứng lên. Nó còn tuổi nhỏ liền thể hiện rồi chủng tộc chân dài ưu thế. Thon dài tiểu tế chân tập tễnh đi tới. Đối với lửa lớn liệt điểu chít chít vài tiếng, lại đối với Hầu Dĩnh bọn họ phương hướng chít chít vài tiếng, cũng không biết này một lớn một nhỏ là như thế nào câu thông. Sau một lúc lâu, lửa lớn liệt điểu ngậm tổ chim xoay quanh sau một lúc lâu. Thế nhưng đem tổ chim liên quan tiểu Hồng Hạc hướng Hầu Dĩnh bọn họ nơi phương hướng đưa lại. Đây, Hầu Dĩnh đề cao một bậc đề phòng, nhưng lửa lớn liệt điểu lại không có lại công kích. Buông ra điểu mõm ngửa ra sau thật dài cổ kêu vài tiếng, chẳng sợ không hiểu điểu ngữ. Bọn họ cũng nghe ra lửa lớn liệt điểu đau lòng cảm xúc. Rồi sau đó, liền giống như hắn không hề lý do công kích giống nhau xoay người chiều đảo nhỏ phương hướng bay đi. Nó thân ảnh ở sau giờ ngọ ngày huy chung rực rỡ lóa mắt. Như hỏa nhiệt tình, dường như phi thường tiêu sái. Nhưng không biết vì sao khiến cho bọn họ nhìn ra một ít hốt hoảng thoát đi ý vị, bốn người. Ngoặc kép, một chim, chít chít, Lý Hiên Viên mặc mặc, chần chờ mà đem dây đằng thu hồi. Tiểu Hồng Hạc phịch này non nớt tiểu cánh, nó còn không thể tốt lắm bay lượn, thiếu chút nữa không hướng trong nước ngã xuống. Lý Hiên Viên lại lần nữa dùng dây đằng nâng nó. Hồng Hạc thuận cột hướng lên trên chạy. Siết đi dây dường như dẫm lên Lý Hiên Viên dây đằng, mạnh mẽ, vui sướng, mà chiều Lý Hiên Viên. Chạy vội tới, một phát, leo lên ở Lý Hiên Viên trên vai. Nho nhỏ móng vuốt run run dày dày mà câu lấy Lý Hiên Viên xích. Lọa bả vai, tiểu Hồng Hạc duỗi trường cổ mổ tóc của hắn. Rất là thân mật bộ dáng. Hầu Dĩnh trừ trừ khóe miệng, ngữ khí không tốt nói. Hiên Viên, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, khi nào ta còn nhiều ra một con chim tình địch? Lý Hiên Viên tức giận mà liếc hắn một cái. Ở ba người nghi hoặc khó hiểu dưới ánh mắt, cũng đồng dạng có chút mộng bức nói. Không rõ ràng lắm, ta chỉ là không cẩn thận nhìn đến nó phá xác ra tới. Giống như còn chiều ta kêu hai tiếng, lúc ấy bất quá là nghe Phương Đông Bạch miệng tiện mà nói lên. Trộm trứng chim trở về thêm cơm sự, hắn theo bản năng mà chiều Hồng Hạc trứng chim đôi nhìn thoáng qua thôi, không nghĩ tới. Liền như vậy vừa lúc gặp gỡ này tiểu chỉ phá xác mà ra mở mắt ra nháy mắt hai người ánh mắt giao hội. bất quá là ở điểu đàn chung nhìn nhiều người liếc mắt một cái. Hầu Dĩnh, ngoặc kép, Phương Đông bại tấm tắc có thanh, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chim non tình tiết? Cơ Diệu, trách không được kia chỉ lão điểu thiên lý truy sát chúng ta. Khẳng định là này chim nhỏ thân sinh cha mẹ, đổi ai đều đến sinh khí a. Hiên Viên Câu, dẫn nhà hắn vị thành niên oa tư bôn, còn nhận giặc làm cha, vứt cha bỏ mẹ, nhân ra khí bất quá muốn giết người cũng bình thường, nhắm lại ngươi xú miệng. Hầu Dĩnh không biết nên khóc nên cười, táo bạo mà quát chít chít, hưng phấn tiểu hồng hạc không biết ở phụ họa ai, Lý Hiên Viên trên vai. Leo lên một cây non mịn dây đằng, làm tiểu hồng hạc có dựa vào địa phương không đến mức đứng không vững gót chân mà sốt ruột mà loạn. Giẫm bờ vai của hắn, hắn mục hàm trấn an mà nhìn về phía Hầu Dĩnh, khó được ngữ khí không có gì tự tin nói, nếu nhân gia đều đưa tới. Ngươi không phải vẫn luôn muốn một con sủng vật sao? Coi như là cho nhi tử làm bạn. Khụ khụ, chúng ta thần mặt trời lặn trước trở về đi. Hầu Dĩnh oán niệm mà nhìn mắt rúc vào Lý Hiên Viên trên. Cổ tuyên cáo chủ quyền tiểu hồng hạc. Hắn là động quá thu sủng vật ý niệm. Bất quá hắn muốn đối tượng chưa bao giờ bao gồm dài quá cánh sinh vật. Không phải rùa đen liền tính. Cho dù là một con cua một con tôm hùm. Cũng càng hợp hắn tâm ý a. Huống chi vật nhỏ này rõ ràng chính là hướng về phía cùng hắn tranh sủng tới. Nhìn một cái, lại đem kia tiểu hắc miệng tiến đến Lý Hiên Viên trên mặt tình chàng ý thiếp. Chiếm lão bà của ta tiện nghi. Hầu Dĩnh tư tâm không biết nghĩ nhiều đem nó ném vào trong biển làm nó tự sinh tự diệt. Nhưng thấy Lý Hiên Viên không rõ ràng ánh mắt rõ ràng đối này chỉ điểu phi thường thích. Hầu Dĩnh cũng chỉ có thể chịu đựng khí hừ lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu. Cố, nó, rất là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn nhưng không sợ, nhân lúc còn sớm đem hồng hạc cấp bậc tăng lên đi lên. Đến lúc đó biến thành đại hình hồng hạc xem nó mẹ nó còn bán thế nào manh. Chương 125 mới lộ đường kiếm Mầu Dĩnh bốn người phản hồi nơi dừng chân sau. Hung hăng mà nghỉ ngơi ba ngày, được đến tinh hạch năng lượng bổ sung. Hầu Dĩnh đôi mắt xuất hiện tang thi hóa bệnh trạng được đến giảm bớt. Hai mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Lý Hiên Viên thì tại vệ tinh trạm thu được Châu Giang căn cứ viện nghiên cứu truyền đến tín hiệu. Quyết định ở phía sau ngày cùng Giang Đào cùng nhau phản hồi căn cứ tự mình nghiệm thu dị năng vũ. Khí hình thức ban đầu thành quả. Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch ngày thứ nhất ngủ mười mấy giờ. Đem xương cốt đều ngủ lười. Nhưng ngày thứ hai không có việc gì để làm liền thực không dễ chịu. Không thiếu được lại đi theo đại đội ngũ mặt sau hỗ trợ săn tinh, bị mang về tiểu hồng hạc thầy Lý. Chờ lúc sau lại cũng không hề chấp nhất với dính Lý Hiên Viên. Nó đối Lý chờ đồng dạng tràn ngập tò mò. Còn chủ động thân cận hắn, không biết hay không là bởi vì tiểu hồng hạc tự mang ấm áp. Vẫn là đúng như Cơ Diệu theo như lời, huynh đệ tương thân. Tóm lại, Lý chờ thực thích cùng nó chơi đùa, ở Hầu Dĩnh xem ra. Nhi tử là hoàn toàn đem tiểu hồng hạc trở thành là một cái mới mẻ món đồ chơi. Không gặp ngày đầu tiên còn kém điểm đem hắn điện thành thi thể sau, Hiên Viên. Ta nói chúng ta nếu là thiệt tình muốn dưỡng hắn. Tốt xấu cho nó lấy một cái tên đi. Cả ngày chim nhỏ kêu. Nhiều không ra gì, Phương Đông Bạch không biết có phải hay không đồng loại tương tích. Khó được thế nhưng cấp tiểu hồng hạc bênh vực kẻ yếu, Lý Hiên Viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Mím môi không nói chuyện, nhưng thật ra Hầu Dĩnh bối quá thân cười đến thẳng đánh ngã. Hắn có thể nói, chim nhỏ chính là Lý Hiên Viên cấp ái sủng lấy ái xưng sao. Phương Đông thật sự quá sẽ không thưởng thức, này nickname nhiều thân thiết nhiều phù hợp thực tế a. Phương Đông Bạch cũng biết Lý Hiên Viên là cái đặt tên phế. Vì thế cấp Lý Hiên Viên bày mưu tính kế, bất quá Lý Hiên Viên cảm thấy chính mình sủng vật để cho người khác đặt tên có như vậy điểm giọng. Khách át giọng chủ ý tứ, vì thế nhìn về phía Hầu Dĩnh làm hắn quyết định nếu không. Đã kêu tiểu quả táo hảo, Lý Hiên Viên nghi hoặc. vì cái gì một con chim muốn mang nước quả tên. Bất quá thấy Phương Đông Bạch cùng những người khác đều cảm thấy thức tốt bộ dáng. Yên lặng mà đem dị nghị nuốt trở về. Xem như cam chịu cái này xưng hô tiểu quả táo hiện tại là một bậc hồng hạc. Nó nơi địa phương ước chừng một cái phòng khách lớn nhỏ không gian nội sẽ tự nhiên hành trình linh. Thượng 5 độ tả hữu độ ấm. Ở có điều hòa nơi ở tạm thời không tính cái gì. Nhưng tại như vậy lãnh thời tiết xuất ngoại hành tẩu lại là một cái phi thường đại trợ giúp ở Lý. Hiên Viên đi hướng Châu Giang căn cứ trước. Vệ tinh trạm thu được đến từ Hoàng Hà căn cứ tín hiệu kênh, Lý Hàn há mồm đó là làm Hầu Dĩnh cùng Lý. Hiên Viên trở về một chuyến, hỏi ngọn nguồn. Lý Hàn giải thích nói. Hiên Viên vũ dị năng tuyến thể bị người nhổ trồng. Tuy rằng cực lực cứu giúp cũng trở thành người thực vật. Mặt khác, nhân công trại chăn nuôi bên kia phát sinh quá mấy khởi tang thi bạo động. Hy sinh rất nhiều dị năng giả. Ta và các ngươi mụ mụ đã cùng Đoạn gia gia chủ thương lượng hảo phải đối Thẩm gia cùng Thường gia. Lấy thảo phạt danh nghĩa bắt đầu động thủ, cho các ngươi trở về. Một là có cái giúp đỡ. Thứ hai cũng là đi trại chăn nuôi điều tra đến tột cùng, nhân công trại chăn nuôi bên kia đầu nhập. Không tính tiểu, chỉ là không nghĩ tới sắp đến thu hoạch thời điểm. Ba cấp tang thi thế nhưng phát sinh bạo động, khiến cho không nhỏ thương vong. Làm Hiên Viên gia không thể không ban cho coi trọng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tự nhiên đáp ứng, bất quá ở Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tính toán hai người trở về xem xét thời điểm. Lưu Chiêm đưa ra bất đồng ý kiến, Hầu ca, ngũ cấp tang thi xuất hiện khiến cho tang thi bạo động chỉ là suy đoán kết quả chi nhất. Nếu là vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi hai người đi chúng ta ai đều không yên tâm mơ siêu theo ta thấy. Không bằng hai ngày này thời gian chúng ta nhiều săn bắt một ít ngũ cấp tinh hạch. Sau đó toàn đội rời đi đi. Nếu là gặp được cái gì đặc thù dị năng tăng thi. Chúng ta đội ngũ phối hợp một chút. Cũng luôn có thích đáng biện pháp ứng đối, mọi người sôi nổi phụ họa. Ngay cả luôn luôn ở các đại nhân nói chuyện khi cũng không chủ động xen mồm Mạnh Hàng Hải lúc này. Đây cũng phi thường kiên quyết mà phản đối Hầu Dĩnh bọn họ muốn phân công nhau hành động quyết định. Hết chương.